Trong phòng khách tiền viện Lý phủ, mấy đạo thân ảnh lặng lặng ngồi, trên mặt đều có chút chờ mong. Sau sảnh truyền đến tiếng cười khẽ, một đám thị nữ ủng hộ vợ chồng Lý Tĩnh đến, ân thị phục dụng linh đan Lý Trường Thọ đã xuống giường, ôm hài đồng đang ngủ say mà đến. Lý Tĩnh ở bên nhắm mắt theo, biểu tình kia, sợ phu nhân mình đột nhiên ngất đi. Mấy vị đại lão trong phòng khách đứng dậy nghênh đón, Thái Ất chân nhân chắp tay sau lưng, mang theo nụ cười, trong mắt đều muốn bay ra, đối với Ngọc Đỉnh cùng Lý Trường Thọ không ngừng nhướng mày, phảng phất như đang nói. Nhìn xem, bần đạo sinh, không phải, đệ tử bần đạo chuyển thế. Thuyết động ở một bên cười híp mắt, ngược lại chủ động đi về phía trước đánh giá đại tướng tương lai của thiên đình, càng nhìn càng cảm thấy thích, cho Lý Trường Thọ một ánh mắt chỉ có hai người mới hiểu. Tiểu gia hỏa này nhất định phải coi trọng, đừng bị Tây Phương tính kế, ngươi cứ việc che chở, đạo tổ bên kia ta đi giải thích. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Mời Ngọc Đế bệ hạ đến đây, mục đích chủ yếu chính là ở tầng này. Hụ! Thái Ất chân nhân hắng giọng. Bần đạo không bằng cái này thu đồ đệ. Lý Trường Thọ cười nói. Sư huynh sao lại sốt ruột, chẳng lẽ là sợ có người cấp đệ tử ngươi, tiểu tử này làm sao dâng trà. Thuyên động ở bên cạnh trêu chọc cười nói. Chợt bổn nguyên soái cũng có chút thấy săn bắn vui vẻ. Thái Ất chân nhân trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Đại Âm Dương sư hắn khi nào đã chịu loại ủy khuất này? Lập tức khóe miệng nhếch lên liền muốn phản kích, lời còn chưa đến bên miệng, Ngọc Đỉnh chân nhân bên cạnh run rẩy pháp khí bảo cầu trong tay. Thái Ất chân nhân đành phải cười, không đau không ngứa nói một tiếng. Bần đạo quả nhiên là sợ sư phụ biến sư bá, vô duyên vô duyên vô số đồ nhi tốt. Lý Trường Thọ lắc đầu cười khổ, cảm giác có ý nghĩa. Ngọc Đỉnh chân nhân ở một bên bình tĩnh chuyển đề tài. Lý Tổng Binh, tên quý tử đã lấy xong rồi không? Lý Tĩnh vội vàng nói. Nước chảy rồm rum, đến lượt nước. Thái Ất chân nhân cẩn thận suy tư, lại bấm ngón tay suy đoán, lắc đầu nói. Đệ tử ta trời sinh hỏa mệnh, gọi thủy cha có chút không ổn, không ổn, hơn nữa Lý Tổng Binh đặt tên sao luôn cùng chữ sổ gây khó dễ. Lý Tịnh nói. Hai huynh trưởng hắn tên là Kim La, Mộc La, chữ hết là tiếng bản cổ thần trấn áp tà từ trong thiên địa, có ý trừ ma vệ đạo. Nếu không gọi là sùi, cũng có thể gọi là sùi lửa. Lính lửa cũng không ổn lắm, nghe được có chút chói tai. Lý Tịnh vẫn chưa từ bỏ ý định. Thổ Líu, Thái Ất chân nhân. Còn không bằng bỏ đi dễ nghe. Chân nhân, cái này, Lý Tĩnh nhíu mày nhìn Thái Ất chân nhân, thấp giọng nói. Chân nhân kia có gì cao kiến? Không bằng gọi là Linh Xê Y. Cái này không khỏi quá mức thanh tú. Lý Tĩnh nhất thời có chút dở khóc dở cười. Hồng hoang tên ngàn vạn, Linh tự chiếm một nửa, cái này cũng quá mức phổ biến một chút. Mũ Nga đang tu hành bên hồ Tiểu Quỳnh Phong cảm giác bị mạo phạm đến. Thầm động đột nhiên nói. Nếu đã dùng chữ hét, không bằng đi theo ý nghĩ chấn tà. Trong cơ thể người này còn có một cỗ sát khí không cách nào tàn đi, bắt nguồn từ ma tổ, có chút khó giải quyết, không bằng lấy chữ nào làm bạn, cũng có ý chấn tà trừ tà. Sau này phàm là có người gọi tên hắn, đều có thể giúp hắn chấn áp sát khí trong cơ thể. Na cha, được chứ? Lý Tĩnh nhíu mày nhìn về phía Thuyên Động, ai vậy? Ngươi có dễ nghe không? Đọc sách mấy năm rồi, còn gì nữa? Thật sao? Lý Trường Thọ khẽ quát một tiếng, giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói. Thuyên Động Nguyên Soái quả nhiên không hổ danh toàn hiểu, Lý Tĩnh, còn không mau tạ ơn Thuyên Động Nguyên Soái ban danh. Yết hầu Lý Tĩnh rung động vài cái, định thanh nói. Đa tạ Nguyên Soái. Thuyên Động nhất thời híp mắt cười khẽ, ở bên cạnh tiếp tục nhìn khuôn mặt ngủ của tiểu Na Cha, cười khẽ một trận. Ân thị, ôn nhu nói. Có thể mời các vị cao nhân tặng chút phúc ngữ cho con ta không? Ta đi trước đi. Thuyên Động hắng giọng, có chút nghiêm túc suy tư một hồi. Anh Tuấn thần võ, kinh thế anh hùng. Thái Ất chân nhân cười nói. Gánh nặng này cũng quá lớn một chút, bần đạo tặng một câu, bình an khang lạc, tiêu dao khoái hoạt. Ngọc Đỉnh chân nhân suy nghĩ nửa ngày, mới nói. Từng bước lên cao, đóa hoa sen. Vì thế, ánh mắt đạo đạo hội tụ trên người Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ chăm chú nhìn tiểu Na Cha đang ngủ say, thấp giọng nói. Na Cha hôm nay là con cháu nhân tộc, có thể lực tộc nhân, hồn phách của nhân tộc, hy vọng sau này hắn có thể đọc thêm chương thánh hiền giáo hóa của nhân tộc, hiểu rõ đạo lý làm người. Nếu trời sinh thần thông, thời khắc tự kiểm điểm, để cho bản thân vẫn đi theo con đường chính, đi chính đạo. Trời đất tang thương, nhân đạo vĩnh cửu. Mong ngươi là một người có thể gánh vác kỳ vọng của người khác, cũng có thể không thẹn với lòng. Dứt lời, Lý Trường Thọ từ trong tay áo lấy ra một chiếc vòng tay tạo hình có chút cổ quái, ngón tay nhẹ nhàng một chút, vòng tay đều ba phần, đặt trên cổ tay trái Na Tra. Vòng tay này toàn thân là màu vàng sậm, có ba chấm tròn nhỏ xinh, trên đó ẩn chứa từng luồng đạo vận huyền diệu, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm. Lý Trường Thọ giải thích. Đây là đồ chơi mà ta luyện chế trước đây, bên trong ẩn chứa ba viên bảo châu, có công hiệu hấp thu sát khí bất cứ lúc nào, cũng có tác dụng cảnh cáo. Nếu một viên bảo châu sáng lên, đại biểu cho sát khí bắt đầu khởi động trong cơ thể Na Tra. Nếu hai viên bảo châu sáng lên, đại biểu Na Tra sắp không khống chế được sát khí. Nếu ba khỏa bảo châu đồng thời sáng lên. Thế nào? Lý Tĩnh có chút lo lắng hỏi. Chạy trốn. Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Vì đối kháng sát khí, Na Tra trước đây đã dùng hòa pháp lực kiếp trước của hắn. Mấy năm nay ta không ngừng dùng đại trận vì hắn rửa sạch sát khí, cũng cho hắn linh khí vô biên. Mà trong mẫu thai hắn chính là lúc tiên thiên chưa bị bẩn thỉu, cùng đạo tương tự, cùng đạo đùa giỡn, pháp lực trong cơ thể hắn mặc dù là trạng thái yên lặng, nhưng chỉ cần bộc phát ra. Lý Tĩnh, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nếu sát khí bạo tẩu, nhất định phải nhanh nhất đem sinh linh quanh người hắn rời đi. Lý Tĩnh há miệng không nói gì, Ân Thị nhíu mày ôm chặt hài nhi của mình. Lý Tĩnh thấp giọng hỏi. Đứa nhỏ này, có thể làm tổn thương người vô tội. Không sao đùa. Lý Trường Thọ cười nói. Ta đang nói về tình huống tồi tệ nhất, ta sẽ ở bên cạnh chăm sóc, cho đến khi hắn học cách kiểm soát sát khí. Lý Tĩnh, ngươi có nhớ những cuốn sách ta đưa cho ngươi không? Lý Tĩnh giật mình, vội vàng gật đầu. Chính là vì việc này. Lý Trường Thọ nói. Sau này ngươi, quân vụ thảm một nửa, sáng sớm đi quân doanh, buổi trưa về nhà. Nếu ngay cả con mình cũng dạy không tốt, cũng không xứng làm quan phụ mẫu một phương. Lý Tĩnh chắp tay cúi đầu. Lý Tĩnh nhớ kỹ nghĩa phụ dạy dỗ. Tuân động hỏi. Công đức có thể có tác dụng trấn áp sát khí không? Nguyên soái yên tâm chính là. Lý Trường Thọ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã xem như có chút thanh tú của Na Tra. Hắn vốn là một tiểu tiên nam rất ôn nhu. Hả? Thái Ất chân nhân không khỏi lại bắt đầu lo lắng. Cùng lúc đó, trên tường thành phía đông trần đường quan, mấy đạo thân ảnh dừng chân ở đây, nhìn tình hình Lý Phủ. Hùng Linh Lị chực chực cười, cười đùa nói một tiếng. Cái gì gọi là tin nhị đại? Đây chính là tin nhị đại trong truyền thuyết đi, sinh ra lớn như vậy. Dương Tiễn cười nói. Linh, Na Tra sư đệ xứng đáng. Kim Bằng Điểu lưng đeo hai tay một bộ dáng cao nhân, lão khí hoành thu nói một tiếng. Lão sư hao phí khí lực lớn như vậy, tất nhiên là đặt kỳ vọng rất lớn vào Na Tra. Hy vọng Na Tra có thể không phụ sự tin tưởng, sớm trở thành nam nhi đỉnh thiên lập địa. Hùng Liêu Liêu nói. Ta ngược lại cảm thấy, không thể cho đứa nhỏ quá kỳ vọng, đây là áp lực nha áp lực, đúng rồi, thanh nguyên diệu đạo chân quân. Véo. Hùng Linh Lị đem hai thanh đồng chùy ném lên tường thành, ném ra từng vết nứt. Chúng ta đánh một trận đi, chuyện ngươi đánh mất cá chân của chúng ta còn nhớ rõ. Dương Tiễn cười một tiếng. Hảo dũng đấu ngoan không phải ta mong muốn, có tinh lực này, làm chiến yêu ma. Khi bằng nói. Không bằng chúng ta luận bàn một hai. Ngươi hao phí pháp lực muốn giết bao nhiêu yêu ma, ta tự mình cho ngươi gấp 10 lần. Dương Tiễn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thủ hạ của Trường Canh sư thúc, sao lại thích hảo dũng đấu ngoan như vậy? Kim Ngũ Bộ ngoại địa, trong mắt Dương Tiễn tràn đầy ánh sáng, nhìn chăm chú vào Kim Bằng. Kim Bằng mỉm cười gật đầu, thân ảnh lướt qua không trung, một tiếng hưu một tiếng biến mất không thấy. Ngoài chân trời góc biển, thân hình Dương Tiễn tiểu nhảy lên. Lại trực tiếp hóa thành bộ dáng bản thể của Kim Bằng, bát cửu huyền công lưu truyền, thân hình mang theo một kim tuyến, vội vàng đuổi theo Kim Bằng. À đây, Hùng Linh Lị trừng mắt nhìn bóng dáng hai người rời đi, sau đó suy sụp thở dài, yên lặng cảm thụ được cỗ ghét bỏ này. Là sức lực của nàng không lớn, khối lượng không đủ sao, đánh nhau đều phải chọn người. Không, đôi vu nữ bán vu nữ đuôi ngựa này hướng về phía Dương Tiễn tất cùng Kim Bằng bay đi vùng nắm đấm, sau đó trợn trắng mắt. Vác búa đồng của mình nhảy xuống tường thành, chạy về phía nơi thiên binh tập hợp. Lần sau gặp ngươi, đạp thẳng vào ngón chân của ngươi. Trước tiên dẫm lên, sau đó trở nên lớn hơn, oa ha ha ha ha. Ngày hôm sau, trần đường quan mỗi người đều nói, Lý Tổng Binh được một vị tam công tử, linh tú đáng yêu, có tư thế tiên nhân. Tổng binh phủ ra ngoài mua hậu chủ sa phu, đem vị tam công tử này khen lên trời, cái gì thiên tư thông minh, ngây thơ hồn nhiên, đầu hổ não. Sinh ra một canh giờ có thể nói chuyện, hai canh giờ có thể đi bộ, ba canh giờ liền bắt đầu đá cầu. Nói giống như bọn họ tận mắt nhìn thấy. Lý phu nhân mang thai gần 3 năm rưỡi, linh thai sau khi sinh ra dị tượng nhiều hơn một chút, đó cũng là hợp tình hợp lý. Mà dưới sự thao túng của một người không muốn tiết lộ tên tuổi, Trần Đường Quan liên tiếp xuất hiện đủ loại dị tượng. Đầu tiên là trong quân doanh chạy tới quần lộc lạc đường, cho các tướng sĩ thêm bữa ăn, lại có một trận mưa nhỏ tí tách, chữa khỏi vết thương cũ của không ít tướng sĩ. Trên xà ngang thành lâu của Trần Đường Quan, kết thành một linh chi cực lớn, được coi là điểm lành. Những ngọn núi phía tây vào lúc hoàng hôn xuất hiện một khu vực rộng lớn của ánh sáng, như thể báo hiệu sự xuất hiện của may mắn. Trần Đường Quan thịnh truyền, Lý gia tam thiếu gia này quả nhiên là phúc tinh. Bất quá mấy ngày, hậu viện Lý phủ bắt đầu càng thêm náo nhiệt. Sau khi sinh ra, tiểu Na Cha ngủ say một giấc, sau đó liền tràn đầy tinh thần bắt đầu thăm dò thế giới này lần đầu tiên. Đầu tiên là bị Ân Thị ôm ở trong viện đi lại, tiểu Na Cha nhẹ nhàng dãy dụa vài cái, ngón tay út chỉ trên mặt đất, rất nhanh liền được Ân Thị đỡ, chân trần trên đường đá thử đi hai bước. Ân Thị tràn đầy lo lắng, nhưng tiểu Na Cha hai ba bước đã đi vững, còn ý bảo mẫu thân buông mình ra. Ân Thị chậm rãi buông tay ra, thân hình tiểu Na Cha lắc lư, hai bàn tay nhỏ bé lắc lư trái phải, lại được Ân Thị vội vàng đỡ lấy. Thử vài lần như thế, tiểu Na Cha đã trải qua giai đoạn tập bước đi. Buổi trưa khi Lý Tĩnh trở về phủ, nhìn nam tử hán yếm chạy loạn khắp hậu viện, núi giả, hành lang, mái hiên tùy ý nhảy nhót, chán không nhịn được treo đầy vạch đen. Thiên phú dị bẩm, thiên phú dị bẩm. Lý Trường Thọ ngồi ở đầu tường nhìn một màn này, không khỏi lộ ra ý cười ôn hòa. Tiểu Na Cha lúc này chỉ là khí lực lớn hơn một chút, thân hình linh hoạt một chút, pháp lực thần thông ẩn giấu trong cơ thể không hiện ra, tất nhiên là kiệt tác của hán. Trước khi tiểu Na Cha 3 tuổi, muốn điều động pháp lực, hoặc là thông qua cảm xúc, hoặc là thông qua chú pháp cụ thể. Mà sau khi Na Cha 3 tuổi, phương pháp cấm tiên của Lý Trường Thọ sẽ tự mình tiêu tan. 3 năm nay, chính là thời khắc mấu chốt để giáo dục Na Cha, để Na Cha học được cách khống chế cảm xúc cùng sát khí. Lý Trường Thọ đã tính toán xong, hơn phân nửa tâm thần đều rơi vào nơi này, ngoại trừ sau này đi Tam Tiên Đảo giải thích chuyện Nga tin tử, cũng không chuẩn bị di chuyển tổ. Hắn vẫn chưa sốt ruột, cho Na Cha thêm một chút thời gian ở chung với người nhà. Nhưng Thái Ất chân nhân trốn trong bóng tối, lại có chút gấp gáp không thể nhịn được. Một tháng sau, Thái Ất chân nhân lại hiện thân, lần này là Giá Vân từ phía tây mà đến, quanh người kèm theo đạo đạo tiên quang, bản thân cũng cởi hồng bào, thay một thân đạo bào màu xanh, xách theo một thanh phất trần, có vẻ uy nghiêm trang trọng hơn rất nhiều. Thái Ất chân nhân đến trước phủ Lý Tĩnh, đã hấp dẫn không ít ánh mắt phàm nhân, còn có tiên nhân quỳ phục cầu phúc, tiên kiều nhân ban cho đan dược vân vân. Lý Tĩnh vội vàng ra ngoài, tiểu Na Cha được Ân Thị ôm ở phía sau nhìn xung quanh. Thái Ất chân nhân rắc ra một chút tiên quang, bình tĩnh bay vào trong phủ, nhíu mày với tiểu Na Cha. Lý Tổng Minh, bần đạo đáp ứng ước mà đến, đặc biệt đến thu quý công tử làm đồ đệ. Lý Tĩnh chớp chớp mắt, lúc nào hẹn thời gian, hắn không biết sao. Chân nhân này thật sự quá mức nóng lòng đến mức, Lý Tĩnh không khỏi có chút hoài nghi, Thái Ất chân nhân này có phải muốn cùng mình tranh đoạt quyền nuôi nấng tiểu Na Cha hay không? Chân nhân, đứa nhỏ mới một tháng tuổi. Ai, một tháng cũng đã rất lớn rồi, Thái Ất chân nhân kéo cánh tay Lý Tĩnh, thấp giọng nói. Trước bái sư, định danh phận, đêm dài mộng nhiều. Lý Tĩnh đáy lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng đành phải đáp ứng. Tiểu Na Cha đánh giá Thái Ất chân nhân nửa ngày, chủ động vươn tay nhỏ, muốn Thái Ất chân nhân ôm ấp. Thái Ất chân nhân thấy thế có chút mừng rỡ, vừa định tiến về phía trước, Lý Tĩnh bên cạnh liền giành trước một bước, nói. Phu nhân ơi, người trước tiên ôm Na Cha đi rửa mặt chải đầu, ta cùng chân nhân đi phòng khách chuẩn bị chút nào. Ân Thị nháy mắt mấy cái, mang theo vài phần ôn nhu ý cười, ôm Na Cha phiêu nhiên mà đi. Thái Bi! Lý Tĩnh làm thủ thế mời, cười nói. Chân nhân mời, chân nhân mời. Cách đó không xa, Lý Trường Thọ nhíu mày. Vì cái gì, luôn cảm giác hai đại lão gia này đang cho nhau ăn sấm. Ảo giác, hẳn là ảo giác. Một phen giày vò, Na Cha khả nhụy liền bái sư. Thái Ất chân nhân cuối cùng cũng được toại nguyện, ôm Na Cha một trận đắc ý cười khẽ. Vị chân nhân này cũng là hào phóng, tiện tay lấy ra một cái vòng tay đeo trên người ở đâu, còn từ chỗ Lý Trường Thọ học được một từ. Đồ chơi nhỏ, tiên thiên cực phẩm linh bảo càn khôn vòng, hàng ma chấn yêu, có thể lớn có thể nhỏ. Lý Tĩnh ở bên cạnh vội vàng nói. Chân nhân, bảo vật như vậy. Thái Ất chân nhân hoàn toàn không phản ứng, lại cầm một cái tơ đỏ, quấn vào cánh tay của Na Cha. Tơ tằm chậm rãi phiêu động, nhẹ nhàng ma sát thân thể nhỏ bé của Na Cha. Đồ chơi nhỏ, hỗn thiên linh, có thể dùng để câu nệ cường địch, cũng có thể dùng để khuấy động càn khôn, tiên thiên cực phẩm tiểu linh bảo, không đáng nhắc tới, cho hài tử cầm chơi. Lý Tĩnh, Thái Ất chân nhân bình tĩnh cười, đắc ý nhìn Lý Tĩnh, sau đó liền ở trong tay áo lấy ra từng kiện. Na cha, ngươi xem khối tử kim hỗn nguyên gạch này có thích hay không? Nào nào, thanh âm dương đại bảo kiếm này chính là tác phẩm đắc ý của vi sư. Vi sư gần đây còn luyện chế một thanh trường thương cho ngươi, đã giao phó cho luyện khí tông sư Vân Trung Tử, bảo tài đều dùng không sai biệt lắm 10 thanh tiên thiên linh bảo. Lý Tĩnh, Ân Thị, Lý Trường Thọ bên cạnh nhìn. Vì vậy, một tháng sau đó, tiểu Na Cha có thể nói những lời đơn giản, chạy nhảy đã không làm tổn thương bản thân, cũng ra khỏi phủ, thích đi dạo khắp nơi trên đường phố, nhảy tới nhảy lui khắp nơi, phía sau luôn đi theo vị gia tộc cao cấp Lý Phủ Đinh Vương Trường An kia. Dưới tình huống bình thường, một đứa trẻ ngoan ngoãn thích mái hiên đi vách tường, dẫm đạp lên quầy hàng, tất nhiên sẽ thu tới vi từ, nói đứa nhỏ này ngoan nhường như thế. Nhưng khi tiểu Na Cha chân trước dẫm lên quầy rau, làm đổ hoa quả, làm hỏng ngói nhà, chân sau có một vị gia đình Lý Phủ ném ra một khoản tiền lớn vàng bạc, họa phong nhất thời đại biến. Tam thiếu gia đến bên này dạo chơi. Tam thiếu gia lại đi ra, mọi người ra khỏi quầy hàng. Tam thiếu gia vừa ra lò yêu thích người đường nhất, tam thiếu gia đi ngang qua nhìn qua. Hành động này thúc đẩy rất lớn sự thịnh vượng thương mại của Trần Đường Quan, kích thích dân chúng làm ăn xúc động, cũng coi như là vì hồng hoang tục thế tổng sản phẩm tăng lên, có đóng góp xuất sắc. Kỳ thật Lý Trường Thọ chỉ là vì chấm dứt tin đồn nhảm nhừ, để tránh ảnh hưởng đến tâm cảnh Na Cha. Dù sao mới sinh ra, khách quan vẫn là Tiểu Nguyệt Oa. Hôm đó, Tiểu Na Cha nhảy nhót ra khỏi thành, thấy bên ngoài bầu trời trong veo, gió và mặt trời tươi đẹp, chân trần chạy như bay trong sườn núi, thân hình tự tại tiêu dao, tiếng cười hi hi ha ha phiêu đãng qua lại. Lý Trường Thọ đột nhiên nhíu mày, che giấu thân hình. Na Cha nhảy trái nhảy phải, rất nhanh cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, chóp mũi ngửi ngửi, bị một thôn xóm bay ra mùi thức ăn hấp dẫn, giữ lại nước miếng liền chạy tới. Hả? Tiểu Na Cha đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, tò mò tiến đến một cửa sổ mở, bám vào cửa sổ, nhìn vào bên trong. Bên trong chính là phù dung trướng ấm, một vị tuấn công tử mặt như quan ngọc, thân hình thon dài, ôm một vị ngọc nhân tư sắc thượng giai, mặc quần áo vải thô, đang ôn nhu nhỏ giọng nói cái gì đó. Mỹ nhân ngươi có biết, ta đối với ngươi tâm ý từ trong nháy mắt nhìn thấy ngươi đã định ra, chỉ nguyện cùng ngươi đồng hành, không chia lìa. Ngao công tử. Hả? Bên cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng động, hai người đang tạo ra bầu không khí giống như là bị kinh hách, vội vàng xoay người, nhìn thấy đôi mắt to linh tú bên cửa sổ, lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Ngao công tử. Mỹ nhân, đây là con trai ngươi. Công tử đừng nói bậy. Nữ tử kia vội vàng nói. Người ta còn chưa lấy chồng, sao lại có nhi tử lớn như vậy? Hài đồng nhà nào, đi thôi. Tiểu Na Cha tay trái bám mép cửa sổ, tay phải chỉ vào phía sau Ngao công tử. Đuôi. Ngao công tử cả kinh, cúi đầu nhìn về phía sau, đã thấy phương pháp hóa hình của mình vẫn chưa bị phá. Tập trung nhìn lại, lại thấy hài đồng này linh khí bức người, đáy lòng không khỏi có chút lẩm bẩm. Trong mắt đảo quanh, Ngao công tử lộ ra vài phần ôn nhu ý cười, từ trong tay áo lấy ra một viên trân châu cực lớn, ở bên cạnh nữ tử kia tràn đầy sợ hãi ánh mắt, đi đến bên cửa sổ. Tiểu đệ đệ, cho ngươi cái này chơi, đi nơi khác chơi đùa được không? Ngao công tử, nữ tử kia khẽ gọi, một trái tim quả nhiên là muốn bị hòa tan trong tiếng dịu dàng nhỏ nhắn này. Ba, một bàn tay nhỏ bé không chút lưu tình đánh bay viên ngọc trai kia, tiểu Na Cha sợ khí hét lên. Con sâu dài, dài. Ngao công tử hai mắt trừng mắt, giờ phút này cũng là lửa giận dâng lên, mắng. Hi, đồ tiểu đồng tử này, làm thế nào để mắng người dân hi? Con sâu dài. Ngươi lại mắng. Sâu dài xanh trắng, hì hì, ha ha ha. Ai? Ngao công tử lửa giận dâng lên, giơ tay chỉ điểm về phía trán Na Cha, lập tức muốn dùng tiểu pháp thuật để cho dám thối tộc người này chịu chút đau khổ, nhưng hắn vừa chỉ ra, Na Cha bàn tay nhỏ bé lưu lại từng đạo tàn ảnh, đem ngón tay hắn cầm, hứng ngược lại nhẹ nhàng bẻ một cái. Véo! Bị gãy, đứt! Ngao Bính lúc này cực kỳ, tương đương, khó có thể ức chế phẫn nộ. Một góc thủy tinh cung Đông Hải, ngày thường lão Long Vương sẽ không hiện thân, Đông Hải Long cung đương ra tam thái tử Ngao Bính, từ trong một dòng nước hiện ra thân hình, chắp tay sau lưng một trận vội vàng đi tới đi lui. Hắn đường đường là tam thái tử Đông Hải Long cung, hôm nay, ở vùng ven Đông Hải, lại bị một tên dám thối mặc yếm đánh. Cái này còn có thiên lý hay không? Cái này còn có thiên quy hay không? Vấn đề là, hắn vẫn chưa gọi. Đúng, đường đường là tam thái tử Đông Hải Long cung, Dựa vào huyết mạch thức tỉnh là có thể sau này vững vàng bước vào kim tiên cảnh. Tuy rằng bởi vì huyết mạch Long Vương trong cơ thể quá mức mỏng manh, không có hy vọng giống như nhị ca mình bay lên trời. Nhưng tốt xấu gì hắn cũng là một con rồng. Hôm nay đi địa bàn nhân tộc ấm áp nữ tử nhân tộc, lại bị một cái rắm thối mặc yếm trên mặt đất một trận mặc đánh. Tên kia lấy đâu ra khí lực lớn như vậy? Bốn người ở đâu? Bốn vị bồn điện hạ, rít lên. Ngao Bính ôm má sưng lên cao hít một hơi khí lạnh, cả con rồng cũng không tốt lắm. Như thế nào tự mình dùng pháp lực còn không tiêu được sưng? Không phải nói, đó là địa bàn phàm nhân, không có mấy người luyện khí sĩ sao? Coi như là nhân tộc luyện khí sĩ, vậy không phải đều là phía sau tu hành sao? Nhân tộc nào có nhỏ như vậy khi thì mạnh như vậy? Thị vệ! Trong, ngài đang gọi chúng ta à? Điện hạ sao ngài sưng lên điện hạ? Ngoài điện, cuối cùng cũng nghe rõ Ngao Bính hô to một đám long vệ vội vàng chạy tới. Ngao Bính tức giận khó bình, hận ý trong lòng khó tiêu tan, khuôn mặt anh Tuấn kia mang theo vành mắt đỏ đen, khóe miệng bầm dập, làm cho đám thị vệ này nhìn mà nhìn thấy cũng là nhìn thấy mà giật mình. Ba thái tử hỗn nợ này, cuối cùng cũng bị báo ứng, lúc này mới phá vỏ bao nhiêu năm, liền tai họa bao nhiêu long tộc, hải tộc đương gia nữ tử, làm cho bao nhiêu hữu tình long cuối cùng thành hận trống rỗng. Đây là giấc mơ của bọn thị vệ. Thưa công chúa, ai đã làm tổn thương ngươi? Ngài ra ngoài nhất định phải mang theo chúng ta nhiều hơn, ngài tuổi còn nhỏ, huyết mạch còn chưa thức tỉnh bao nhiêu. Đây là thực tế mà bọn thị vệ phải đối mặt. Ngao Bính cúi đầu phun ra một ngụm máu, hít sâu một hơi lạnh. Đều theo ta đi tìm oa oa kia. Vài tên thị vệ liếc nhau, mỗi người đều cam phẫn đáp ứng, đi theo phía sau Ngao Bính. Nhưng trong bọn họ có một con rồng, lặng lẽ bóp nát ngọc phù trong tay áo, sâu trong long cung. Đông Hải Long Vương nằm trên ngai vàng, ánh mắt có chút thâm thúy, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lại nói Ngao Bính mang thị vệ trở về phụ cận Trần Đường Quan, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm trận trận, những thị vệ này hóa thành từng con thương long, ở trong mây bốc lên một trận, nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của nam tử Hán Yếm kia. Ngao Bính tức giận cũng tiêu tán hơn phân nửa, hướng về phía Trần Đường Quan mắng một câu. Sau này đừng để bổn điện hạ nhìn thấy ngươi. Theo đó lại nghĩ đến, sau lưng bướng đồng như vậy nói không chừng có tiên nhân lợi hại gì đó, tất nhiên là ra vẻ rộng lượng hừ lạnh một tiếng, mang theo vài tên thị vệ trở về Long Cung. Lý Phủ, tiểu na cha đã chơi mệt mỏi, ở bên cạnh ân thị ngủ vù vù, chóp mũi còn mang theo một cái ngâm nước mũi. Góc Lý Phủ, Lý Trường Thọ nằm trên mềm mại tùy chỉnh độc quyền của gia đình cao cấp của mình, tiên thức nhìn chăm chú vào bóng lưng Ngao Bính, không khỏi lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Gã này, làm cho người ta khó có thể tin yếu. Ngân Thương Đầu Sáp nói đại khái chính là như vậy, tu vi cảnh giới đều có chút phù phiếm. Na Cha vừa mới tay trái đeo sát khí tỏa, cũng chỉ sáng lên một cách. Có nên để Ngao Ất can thiệp vào việc này không? Lý Trường Thọ tâm thần rời đi thiên đình, nhìn chăm chú vào thanh niên long tộc đang luyện thủy quân bên bờ sông Thiên Hà, không khỏi lộ ra vài phần mỉm cười. Thôi, vẫn là để cho Ngao Ất cùng Ngao Bính bảo trì một chút khoảng cách, tránh cường hóa tình huynh đệ của bọn họ. Mà khi Lý Trường Thọ đang muốn thu nhiếp tâm thần, đem ánh mắt phóng đi ký châu sắp bộc phát đại chiến, tiên thức đột nhiên bắt được một tia khác thường ở bờ biển Đông Hải. Một con rồng nhỏ lặng lẽ bơi ra sóng biển, sau khi hóa thành hình người lập tức ẩn đi, đánh ra trái phải một hồi. Nương theo pháp thuật của mình, lặng lẽ sờ về phía thôn xóm trước đây chật vật chạy trốn. Giấc mơ cũ tiếp tục bây giờ, tại sao chịu được gió mùa xuân? Chật! Khóe miệng Lý Trường Thọ co giật một chút, thiếu chút nữa nhịn xuống trực tiếp ra tay giáo huấn tiểu ngân long này một trận. Thật không thấy quan tài không rơi lệ, không đụng vào tường phía nam không quay đầu lại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ngao Bính làm loạn như vậy, theo pháp lý thật đúng là không có biện pháp với hắn. Những nữ tử kia như đã từng làm một hồi mộng cảnh, trong mộng có lang quân như ý, mộng tỉnh còn có chân bảo bồi thường, để cho các nàng cơm áo không lo. Nếu là Lý Trường Thọ muốn tìm chút khổ chủ chỉ chứng Ngao Bính, nói không chừng mình ngược lại sẽ bị những nữ tử này mắng nhiều chuyện người khác. Ngao Bính dựa vào hoa ngôn xảo ngữ, cũng không có dùng thần thông thuật pháp. Cái này cũng sẽ không bị người bắt được nhược điểm. Nhưng từ khuynh hướng tình cảm cá nhân, hành vi của Ngao Bính như vậy, thật sự làm cho người ta có chút tức giận. Lý Trường Thọ nhìn tiểu Na Cha đang ngủ say, vừa nghĩ đến kịch bản đại khái mình định ra, nhất thời cũng thoải mái. Ngao Bính tên này, kết cuộc nhất định ảm đạm. Cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng trống trận dồn dập xẹt qua đáy lòng, trước mắt Lý Trường Thọ sáng ngời, lưu lại một bộ phận tâm thần chăm sóc Na Cha, một lòng đa dụng, ánh mắt nhìn về phía bộ châu Nam Ung. Thành Ký Châu, Tô Hộ Tạo Phản đã bị đại quân Sùng Hầu Hổ mơ hồ vây quanh. Hắc Vân áp thành muốn phá hủy, sĩ khí trong Tô Hộ quân có chút sa sút, không ít tướng sĩ trong quân nghe nói qua Bắc Bá Hầu tàn nhẫn thí sát danh, hơn phân nửa đã không còn tâm luyến chiến. trong đó bao gồm Đốc Lương Tướng Quân, Trịnh Luân. Sao còn có thể xui xẻo như vậy? Bên trong tường thành Ký Châu, trong đại quân doanh trướng, Trịnh Luân mặc một thân khôi giáp, ngồi ở đó có chút ngây người. Nhớ lại năm đó, sư phụ lão nhân gia đột nhiên được thiên đạo ám chỉ, nói trong mệnh mình có kiếp, phải ở Nam Thuyên Bộ Châu. Trịnh Luân lúc ấy liền hỏi, nhân giáo không phải không vào đại kiếp nạn lần này sao? Độ Ách chân nhân cũng không trả lời được, tính toán mấy tháng sau, vẫn là để Trịnh Luân đến Nam Châu một chuyến. Vì thế Độ Ách chân nhân nói như vậy. Đại kiếp nạn ở phía trước, Đồ Nhi ngươi tựa hồ đang ở trong kiếp, cần phải đi Nam Thuyên Bộ Châu một lần. Nhưng đồ đệ ngươi cũng đừng lo lắng, kiếp trước ngươi cùng Tinh Quân đại nhân giao tình rất sâu, mà bây giờ trí nhớ còn tồn tại, cũng không phải là biến hóa gì. Có tầng quan hệ này, Tinh Quân đại nhân tự sẽ chiếu cố ngươi, sợ gì? Lại có, ngươi đi Nam Châu thì đừng đi Triều Ca Thành, Tư Bá Hầu loại địa phương này tụ tập lung tung, ngươi liền tìm một chư hầu không lớn không nhỏ, địa phương hẻo lánh, làm tiểu tướng quân. Đại kiếp nạn có thể làm gì được? Cảm thấy sư phụ nhà mình nói rất có đạo lý, Trịnh Luân liền như vậy sờ đến Nam Châu, các nơi tìm kiếm, cuối cùng lựa chọn Ký Châu, hoàn cảnh không tệ này. Nơi này cách Triều Ca Thành trời cao nước xa, Tô Hộ đương gia cũng là một nơi giảng nghĩa khí, có tiết tháo chư hầu. Và rồi, Tô Hộ, Đế Tân vô đạo, hoành trinh bạo liễm, tàn sát trung lương, Tô Hộ ta không hầu hạ quân vương như vậy. Trịnh Luân cũng có chút buồn bực, không biết chủ công nhà mình có gần nào sai, chỉ có chút binh lực, chút lương thảo này của Ký Châu, đó không phải là cho quân thương vinh dự sao? Hiện giờ, quân thương căn bản không nhúc nhích, chỉ là đại quân Bắc Bá Hầu tập kích, đã làm cho Ký Châu tiếp cận hít thở không thông. Ai? Trịnh Luân thở dài ngắn ngủi, nhìn bản đồ bày trên bàn trước mặt, nghĩ mình nên ứng phó như thế nào. Lần này là đánh phòng thủ chiến, Đốc Lương Quan nhìn như không có tác dụng gì. Chính cái gọi là, tam quân chưa động lương thảo đi trước, Đốc Lương Tướng Quân cùng Tiên Phong Tướng Quân phân lượng không sai biệt lắm. Sau này Trịnh Luân cũng muốn đi xung phong hãm trận. Hắn lúc này ngụy trang thành một kỳ nhân có chút dị thuật trong người, vì không để lộ thân phận tiên nhân của mình, còn phải cưỡi ngựa, cầm binh khí, còn phải chú ý không thể giết nhiều phàm nhân, bằng không sẽ tăng thêm nghiệp chướng. Nếu trong quân của Sùng Hầu Hổ cũng cất giấu luyện khí sĩ, mình cùng đối phương qua chiều cũng miễn cưỡng tính là một cách nói, thắng thua tạm thời bất luận, ít nhất không đến mức rơi vào danh tiếng thì dễ phàm nhân. Kiếp trước của mình, đường đường là trưởng môn của sáu đại tiên tông. Nhìn lại bây giờ, chư hầu phàm tục dưới bếp tướng quân. Sự tương phản thực sự quá lớn, không tiêu sái chút nào. Lần này liền tùy tiện chèo thuyền, nếu Tô Hộ bị diệt, chính mình cũng thuận thế trở về núi rừng, cũng coi như đi một lần ở Nam Châu. Tô Hộ có thể thắng. Nói giỡn, chỉ là đại quân của Sùng Hầu Hổ đã gấp 10 lần binh mã Ký Châu, Tô Hộ mặc dù có danh nghĩa dũng vũ, nhưng đã là nhất định binh bại như núi. Nếu Tô Hộ có thể thắng, Trịnh Luân hắn tại chỗ, liền đem cái bản gỗ này gầm. Trịnh Luân, được rồi. Sau khi giết địch trở về doanh trướng của mình, Trịnh Luân giơ tay lên bàn gỗ một chút, đem bàn gỗ hóa thành một đĩa dưa hấu, tự mình nhấm nháp, cái này đều có thể thắng, Sùng Hầu Hổ còn coi như Tứ Bá Hầu gì, dứt khoát tự sát đi. Thật vậy? Vì sao trưởng môn lại tức giận như vậy? Một tiếng thanh âm trong sáng truyền vào trong tai, tinh thần Trịnh Luân chấn động, quay đầu nhìn trái phải, lại không phân biệt được phương vị truyền đến từ giọng nói này. Lý Trường Thọ cười khẽ một tiếng, giấy đạo nhân tự kinh chướng gốc hiện thân. Tiếng trưởng môn này kỳ thật cũng có suy nghĩ thấu đáo, Trịnh Luân mặc dù đã chuyển thế, nhưng bởi vì địa phủ mở ra một mặt, trí nhớ bản thân vẫn chưa tiêu tan, hơn nữa còn tiếp tục gót chân trước đó, trở thành đệ tử của Độ Ách chân nhân, trước đây vẫn hoạt động trong giới giao tiếp của tiên nhân Côn Lôn Sơn. Nếu không gọi tiếng trưởng môn này, Trịnh Luân sẽ gọi hắn làm sư thúc, điều này không khỏi có chút không được tự nhiên. Thấy thân hình Lý Trường Thọ, Trịnh Luân vội vàng đứng dậy, đầu tiên là tiện tay bố trí kết giới để phòng người bên ngoài nhìn thấy. Lại lập tức là một đạo trật với Lý Trường Thọ. Gặp qua Tinh Quân đại nhân. Lý Trường Thọ chắp tay trả lời, cười nói. Trưởng môn không cần đa lễ, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, lại đây thăm một phen. Trịnh Luân cũng không nhăn nhó, làm thủ thế mời, cười nói. Tinh Quân bên này ngồi, chúng ta cũng đã lâu không gặp, nên nói chuyện một chút. Thiện. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, ngồi trái phải với Trịnh Luân. Nhìn bên cạnh Trịnh Luân lơ lửng một đĩa trái cây, cũng không nhìn kỹ, tiện tay cầm một quả nho ném vào trong miệng. Đây thực sự là một chi tiết thể hiện mối quan hệ gần gũi của họ. Nhưng nho vào miệng, Lý Trường Thọ cắn một miếng, nhíu mày nhìn về phía Trịnh Luân, có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn yên lặng ăn xong nho, nuốt vào. Trưởng môn khi nào lại có sở thích như vậy? Hụ, hụ, hụ. Ha ha ha, nhàn rỗi không có vấn đề, cố gắng một hoặc hai, thử một hoặc hai. Trịnh Luân xua tay cười to, đánh cẩu thả, liền bình tĩnh kéo đề tài ra. Tinh quân đây là muốn đi nơi nào, sao lại đi ngang qua đây? Thật ra là bị chiến sự nơi này hấp dẫn mà đến. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào Trịnh Luân, chính trận nói. Trường môn vì sao lại bị cuốn vào chiến sự phàm tục như vậy? Than ôi, Trịnh Luân thở dài một tiếng, chính là không có chỗ kể khổ, lập tức cầm lấy một quả nho đưa vào miệng, miệng đầy răm gỗ bắt đầu kể lại chuyện mình gặp phải trước đó. Lý Trường Thọ nghe được khẽ nhíu mày, quả nhiên là trùng hợp ngẫu nhiên. Trường môn còn nhớ rõ, khi quyết định ở lại Ký Châu, đáy lòng có ý niệm gì trong đầu? Ý niệm trong đầu, Trịnh Luân cẩn thận hồi tưởng lại một hai. Cũng không có ý niệm gì trong đầu, chính là cảm thấy nơi này không tệ, cùng ta cũng coi như có duyên pháp, không bằng ở chỗ này chờ, xem đại kiếp nạn tiếp theo như thế nào. Lý Trường Thọ không khỏi lâm vào trầm tư. Mình vẫn chưa can thiệp nhiều vào mệnh đồ sau khi trưởng môn chuyển thế, cũng chưa nói đến thiên đạo thu bó. Theo ý tứ trong lời nói của trưởng môn cũng không cảm thấy chính hắn bị người ta tính kế, hết thảy ý niệm trong đầu đều là từ trong lòng mà lên, làm đều là việc tòng tâm. Trùng hợp ngẫu nhiên, bất tận. Phải nói là số mệnh của hồng hoang sinh linh. Đại kiếp nạn vận chuyển liên lụy vận mệnh sinh linh, dùng phương thức nguyện vật tế không tướng động, để cho hết thảy an bài đúng chỗ, tạo thành kịch bản thiên đạo. Đây mới là chỗ thiên đạo chân chính đáng sợ. Lý Trường Thọ ngồi đối diện Trịnh Luân trầm tư một hồi, rất nhanh mặt lộ ra vẻ thường, cùng Trịnh Luân tán gẫu chuyện thú vị Ký Châu. Lý Trường Thọ tất nhiên là biết được, rất nhanh sẽ có tiệt giáo tiên nhân đến tương trợ Sùng Hầu Hổ, người nọ tên là Sùng Hắc Hổ, là đệ đệ ruột của Sùng Hầu Hổ. Trước đây bị tiệt giáo tiên nhân âm thầm thu đi, hai năm nay vừa mới thả về Nam Hàm Bộ Châu làm quan, tu một chút pháp thuật. Nếu Trịnh Luân sau này không ra tay, Sùng Hắc Hổ có thể dễ dàng thắng lợi, tiến tới thúc đẩy việc đắc kỷ vào cung. Nhìn bộ dáng nhàn rỗi gặm gỗ nhàm chán của trưởng môn nhà mình, tám phần là không muốn xen vào. Đợi một đĩa quả dưa hấu bị Trịnh Luân ăn sạch, Lý Trường Thọ cũng đứng dậy cáo từ, dặn dò Trịnh Luân ở trong đại kiếp nạn lấy bảo vệ bản thân làm việc quan trọng nhất, thời khắc mấu chốt liền hô to tên đệ tử nhân giáo. Trịnh Luân tất nhiên là liên tục đáp ứng, sau khi tiễn Lý Trường Thọ đi, quay đầu một trận khô liệt. Chỉ là bàn gỗ thôi. Sùng Hầu Hổ này thật sự là phế vật, hại bần đạo chật vật như thế, thiếu chút nữa ở trước mặt Trường Thọ xấu mặt. Lập tức, Trịnh Luân cắn răng một cái, một phát tàn nhẫn. Lần này đặt cược cái chậu rửa mặt này. Ký Châu còn có thể chống đỡ ít nhất ba hiệp, nếu không hắn sẽ đem cái chậu đồng này, tại chỗ, hiện trường, ngậm, rớt. Một đêm nọ, đại đội tiễn thân Ký Châu cắm trại. Tướng quân Ký Châu ôm một chậu rửa mặt, nước miếng chảy vào hốc mắt, yên lặng xé chậu đồng thành giải đồng. Nếu đối với mình đều nói mà không tin, đạo tâm dừng là kiên định như thế nào? Lý Trường Thọ đang trốn dưới đất chứng kiến một màn này, không khỏi lâm vào trầm tư. Trong khiếu nhị khí hử tự quyết, chính là tu thành như vậy. Không phải chuyện điều là chuyện bình thường, quả thật kỳ dị. Tỷ thật sự không có ý định quản chuyện này sao? Tam Tiên Đảo, nơi mây mù tràn ngập, cuối một hành lang. Quỳnh Tiêu ngồi trên ghế đá hỏi như thế. Bên cạnh, Vân Tiêu đối mặt với hồ mây biển sương, nhẹ giọng nói. Vốn không có việc gì, cần gì phải tự quấy nhiễu, Linh Nga muội muội không phải đều nói cực kỳ rõ ràng, Nga tiên tử là có việc gấp đi tìm hắn. Quỳnh Tiêu hử nói. Thứ lặng hắn cũng không dám có tâm tư gì. Bất quá, loại chuyện này nếu như tỷ không tỏ thái độ, nói không chừng là hắn đang thăm dò. Không bằng nhân cơ hội này đem sự tình nháo lớn một chút. Cũng cho những tên gia hòa đang tham vọng tỷ phu mỹ mạo kia tỉnh lại. Vân Tiêu có chút bất đắc dĩ cười, đi về bên cạnh bàn đá ngồi vào. Bích Tiêu bưng khay ngọc, từ xa giá mây mà đến, bên trong lại là rượu ngon tiên ủ xong. Vân Tiêu ôn nhu nói. Trước kia ta và lão sư gặp được chuyện nhân tộc, hắn cũng bị liên lụy trong đó, lúc này hẳn là còn đang phiền lòng. Lương hỏa nhân tộc dường như cũng truyền đến người hắn, phần gánh nặng này nhất định là tương đối nặng nề. Nhân tộc, quên đi. Quỳnh Tiêu lắc đầu. Ta là không hiểu nhân tộc đang suy nghĩ cái gì, bọn họ đúng là rất lợi hại, từ thượng cổ vượt qua đoạn gian nan năm tháng kia, liền nhảy thành thiên điện nhân vật chính. Bích Tiêu cười từ bên cạnh mà đến. Sao lại nói chuyện nghiêm túc như vậy? Không đề cập đến việc này, Vân Tiêu nói. Ba tỷ muội ngươi và ta đã lâu chưa từng tụ tập như vậy, hôm nay uống rượu làm vui, không thể say rượu, cũng coi như là vì các ngươi giải tỏa phiền muộn không thể ra ngoài. Quỳnh Tiêu nhất thời híp mắt cười khẽ. Là ai muốn giải tỏa phiền muộn không thể ra ngoài nhà, tỷ tỷ. Vân Tiêu mắt rượu hoành ngang, Quỳnh Tiêu rụt cổ, thành thành thật thật cúi đầu uống rượu. Ai? Vân Tiêu nâng chén ngọc trước mặt lên, ở trên môi chậm rãi làm dịu, không khỏi có chút xuất thần. Nhưng mà, rượu chẳng qua nửa chén, lời nói còn chưa chạm vào lòng, Bên ngoài Tam Tiên Đảo mây mù cuồn cuộn, một đạo khí tức quen thuộc tìm vào trong đảo, vội vàng tìm tới, lông mày nhíu thành một chữ Tứ Xuyên. Vân Tiêu buông chén rượu xuống, đứng dậy nghênh đón, cùng hai vị muội muội gọi trưởng huynh. Người tới tất nhiên là Triệu Công Minh. Triệu Công Minh đến chỗ Tam Tiêu uống rượu tâm sự, đầu tiên là một trận thở dài ngắn ngủi, sau đó là mày ủ rũ nhíu chặt. Ngươi không phải là người tốt sao? Vi huynh là không hiểu. Kim Linh sư tỷ các ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy Tây Phương Thánh Nhân kia sẽ không trực tiếp ra tay? Không phải muốn nói chúng ta triệt giáo vững vàng giành thắng lợi, không cần làm nhiều việc gì, chờ thời cơ, đứng vững đạo nghĩa, lại tùy thời mà động cái gì đó. Chúng ta không chủ động tính kế, không đi cân nhắc thời khắc mấu chốt để cho Tây Phương giáo Thánh Nhân kiêng kỵ, có thể thành sao? Ta nói, được chứ? Quỳnh Tiêu nhỏ giọng hỏi. Đại ca, ngươi đây là, cùng Kim Linh tẩu tẩu cãi nhau sao? Cãi nhau cái gì? Cái này gọi là cãi nhau cái gì? Triệu Công Minh đập mạnh mấy cái bàn. Đây là đang tiến hành tranh chấp hợp lý, ý đồ thuyết phục đối phương nghe theo ý niệm của mình. Quỳnh Tiêu che miệng cười khẽ. Đây còn không phải là cãi nhau. Được rồi, đúng là cãi nhau một trận. Triệu Công Minh biểu tình tràn đầy buồn bực, thấp giọng nói. Vậy các ngươi mà nói, chúng ta cứ như vậy chờ cái gì cũng không làm. Bích Tiêu cười nói. Cũng không phải cái gì cũng không làm sao, đại ca xem, người ta còn ủ mấy vỏ rượu. Triệu Công Minh chính xác nói. Đối mặt với đại kiếp nạn nếu như không tích cực mưu đồ, còn không bằng trực tiếp trốn đi Hỗn Độn Hải làm một cái đảo binh. Chúng ta muốn động đậy, muốn đi tranh, tối thiểu cũng phải diễn luyện đại trận, lúc cần thiết có thể chống đỡ hai vị thánh nhân Tây Phương giáo. Còn nữa, các ngươi cùng Kim Linh giống nhau, cũng không đi ngẫm lại, chúng ta cùng nhị sư bá tranh giành, đại sư bá sẽ ủng hộ ai? Đương nhiên là ủng hộ chúng ta, Quỳnh Tiêu chính xác nói. Có tỷ phu ở đây, sợ cái gì? Kim Linh sư tỷ ngươi cũng nói như vậy. Triệu Công Minh trừng mắt, mắng. Những thứ này đều là thiển cận. Vân Tiêu khẽ nhíu mày, lại không phản bác cách nói như vậy. Đại ca ngươi cái này có chút căng thẳng. Quỳnh Tiêu nói. Đại kiếp tuy tới, sát kiếp mặc dù rơi xuống, nhưng ta và ngươi một là đại đệ tử, thứ hai bản thân cũng không kém, sợ quá. Hơn nữa còn có tỷ phu từ trong đó hòa giải, cho dù là gặp phải một ít chuyện khó giải quyết, cũng có giải pháp chi đạo. Không hoàn toàn, Triệu Công Minh thở dài nói. Bản lĩnh của ta và ngươi không kém, nhưng huynh muội ta và ngươi bốn người có thể ngăn cản được thánh nhân bao lâu? Tây Phương giáo lúc này tất nhiên đã là thánh nhân tự mình kết cuộc, dùng lý do trả thù tiệt giáo diệt Linh Sơn, làm cho chúng ta thêm tắc nghẽn, thậm chí trực tiếp ra tay đánh chết chúng ta. Cái này không thể không đề phòng. Bích Tiêu nhỏ giọng nói thầm. Tỷ phu thần có dự toán, hẳn là sớm có chuẩn bị mới đúng. Triệu Công Minh mở ra chế độ tận tình bà tâm, thấp giọng nói. Vậy các ngươi có nghĩ tới chuyện này không? Mặc dù có trường canh tương trợ, nhưng trường canh cũng chỉ bảo vệ tính mạng của ta và ngươi. Nếu đại sư bá tiếp theo suy tính ra bên nào sẽ thắng, vì bảo vệ đạo môn nguyên khí, đại sư bá rất có thể sẽ trợ lực một phương đã có ưu thế. Chúng ta không thể dùng góc độ của mình suy xét vấn đề, cũng không thể đơn thuần cảm thấy trường canh có thể ảnh hưởng đến phán đoán của đại sư bá. Trong thực tế, điều ngược lại là đúng. Trường canh nhất định phải nghe đại sư bá. Bích Tiêu nháy mắt mấy cái. Muốn nói như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là có chút phiền toái sao? Ta cảm thấy lời đại ca nói có chút không đúng. Quỳnh Tiêu thu liệm ý cười, chính trận nói. Tỷ phu hiện giờ là chủ kiếp giả, ý kiến của hắn đại sư bá hẳn là sẽ nghe nạp. Đại sư bá chưa chắc sẽ chỉ giúp một phương ưu thế, nếu song phương ngang nhau, đại sư bá định còn có thể hướng về phía chúng ta, hoặc là hai người không giúp đỡ lẫn nhau. Tỷ phu tất nhiên là hướng tiệt giáo mới đúng. Ai? Hai người các ngươi vẫn là không bằng ta cùng nhị muội hiểu rõ trường canh. Triệu Công Minh thở dài một tiếng, đem quỳnh ủ trước mặt uống một hơi cạn sạch. Vân Tiêu nói. Ta và ngươi nhập kiếp, vốn đã liên lụy đến hắn rất nhiều, kỳ thật không cần nói nhiều việc này, để tránh làm cho hắn khó xử. Chỉ là ở đây cảm khái một hai. Trường canh trước kia đủ loại hành động, vi huynh nhìn thấy, trong lòng như thế nào không rõ. Triệu Công Minh tươi cười có chút chua xót. Ta cùng hắn quen biết ở trong Hải Thần Miếu. Sau đó cũng coi như tri kỷ, huynh đệ đáng giá phó thác tính mạng. Hắn trước kia đủ loại quan tâm, mấy lần ám chỉ, không ngừng thúc giục ta cân nhắc định Hải Thần Châu, còn trong bảo vật có thể điểm hóa Thần Châu. Tại sao? Còn không phải là vì tính mạng của ta. Không nói đến, vi huynh con đường phía trước tám phần là có đại kiếp đại tai, liền nói trường canh phí những tâm tư này. Vi huynh gào thét nhiều năm trong hồng hoang, lại bị Trường Canh vừa mới tu hành không bao lâu hao tâm chăm sóc như thế, thật sự không biết nên bình luận như thế nào. Bích Tiêu nhỏ giọng nói thầm. Cũng có thể, tỷ phu chỉ là vì bảo hộ tỷ tỷ, mới không muốn để cho đại ca ngươi lâm vào nhân quả nha. Triệu Công Minh không khỏi trợn mắt một trận. Phải, một điều như vậy, Quỳnh Tiêu ở bên cạnh nói. Đại ca vừa nói, ta cũng có chút cảm thấy, tỷ phu có thể bảo vệ tính mạng ngươi và ta, nhưng chưa chắc sẽ thiên vị triệt giáo của chúng ta. So sánh với gót chân của các đồng môn xiển giáo, trong tiệt giáo chúng ta cũng có thể gọi là ngư long hỗn tạp, nói khó nghe một chút chính là cất giấu bụi bẩn. Hồng Liên lần đó, hẳn là tỷ phu vì chúng ta tiệt giáo cố gắng, nhưng Hồng Liên bị vỡ vụn, lại nháo ra chuyện mua bán đệ tử ký danh, nói vậy tỷ phu đối với tiệt giáo chúng ta cũng tương đối thất vọng. Triệu Công Minh thở dài nói. Kệ trải quá lớn, khó có thể thu thập. Hỗn độn chung không muốn trấn áp chúng ta dạy vận là khó trấn áp nha. Bích Tiêu tràn đầy lo lắng nói. Vân Tiêu hỏi. Huynh trưởng tìm hiểu huyền cơ của Định Hải Thần Châu, tìm hiểu đến mức nào? Bước mấu chốt nhất. Triệu Công Minh trở tay nơ một cây xích cổ, lại thu hồi thước kẻ. Chỉ là, luôn cảm thấy còn thiếu cái gì đó, không cách nào đi ra bước cuối cùng. Giống như là thiếu, thiếu thiên mệnh vậy. Thiên mệnh. Vân Tiêu thoáng suy tư, cũng có chút tìm hiểu không thấu, chỉ đành nhẹ nhàng thở dài. Bốn huynh muội này ngồi ở trong lương đình thương lượng chuyện đại kiếp nạn, nhưng cũng chỉ là lo lắng con đường phía trước, lo lắng chặn đường mệnh, không đề ra được biện pháp giải quyết gì, kế sách cao minh. Cấu tạo phong thần đại kiếp quá mức đơn giản, chính là tam giáo chém giết, chôn vùi cao thủ, đại hưng thiên đình. Nhưng càng có cấu tạo đơn giản như vậy, bản thân lại càng vững chắc, muốn phá cục càng trở nên khó khăn, con đường có thể đi càng ít. Triệu Công Minh ở Tam Tiên Đảo ngây người nửa ngày, tâm tình vốn phiền muộn cũng khôi phục rất nhiều, cùng ba vị nghĩa muội cáo từ rời khỏi Tam Tiên Đảo. Không còn cách nào khác, tức giận liền nhanh chóng đi bồi thường một món quà, cũng không thể cùng nàng một mực giận dỗi, vì huynh tốt xấu gì cũng là nam nhân, có thể khuất phục được. Đợi sau khi Triệu Công Minh đi, Vân Tiêu suy tư một hồi, trở về lầu gác mình ở, hướng về phía bức họa trên tường xuất thần một lát, tìm đến vài bút mực, cầm bút viết một dòng chữ nhỏ. Quân kiến tín an, Vân Tiêu kính thượng. Nhẹ nhàng nhíu mày, Vân Tiêu tự giác có chút tâm phiền ý loạn, cẩn thận cân nhắc, lại đem chữ viết trên vải tiêu tan. Không bao lâu sau, một con hạc giấy bay ra khỏi cửa sổ, ở bên ngoài hóa thành một con bạch hạc, dương cánh bay vào ngoài đảo mây mù, theo đó biến mất không thấy. Vài canh giờ sau, thiên đỉnh thái bạch kim tinh. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân ngồi ở sâu trong đại điện, nhìn tấm vải trống trước mặt, trán chậm rãi dâng lên ba dấu chấm hỏi. Đây là... Vân Bất Cần gửi nhầm lá thư trống khi gửi thư, giống như tình huống như vậy phát sinh khả năng không cao. Hí, chẳng lẽ là bởi vì chuyện ngao ngược, đáy lòng Vân có chút để ý, lại không biết nên nói như thế nào, lúc này mới dùng phương thức như vậy, tự hiện mình có chút không nói gì. Làm thế nào điều này có thể được tốt? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, điểm mấu chốt này, cũng không đi Tam Tiên Đảo, chỉ đành tu thư một phong, cấp một con hạp giấy đưa đến Tam Tiên Đảo. Mở đầu chính là một câu đơn đao thẳng vào, có chút trực tiếp. Vân người nghe ta giải thích, việc này cũng không phải là tin đồn bên ngoài. Giao tiếp xuyên phục vụ, gây chết người nhất. Ùng ù, bánh xe gỗ không ngừng lăn lộn trên đường lớn, khung xe hoa mỹ cũng theo mặt đường nhấp nhô nhỏ mà không ngừng lắc lư. Trong khung xe, nữ tử mặc quần áo màu đỏ nhạt nhẹ nhàng thở dài, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, bên miệng lộ ra một chút cười khổ. Khung xe trước sau tự có rất nhiều giáp sĩ hộ tống, còn có mấy vị tướng quân cưỡi ngựa, cưỡi dị thú, mỗi người cười nói chuyện phiếm. Lại nhanh trí chú ý các khu vực phía trước. Nữ tử trong khung xe không phải chuyện điều nhân, bọn họ tự nhiên không dám thả lòng tâm thần. Đội ngũ cầm hai lá cờ, một là Bắc, một là Tô. Thân phận nữ tử trong khung xe kia không cần nói cũng biết. Tô Đát Kỳ, con gái của Ký Châu hầu Tô Hộ, từ khi còn là thiếu nữ đã mỹ danh vang xa, mà nay bởi vì Ký Châu mới bại, Tô Hộ hiến nữ trên đường đi triều ca thành. Lần này đường đi triều ca xa xôi, nàng cũng phải chịu mấy tháng sốc nảy khổ sở, nhưng vì cha mẹ huynh trưởng, nàng trung quy phải chịu đựng. Trước khi đi, liền có lão phụ nhân nàng vốn đêm trước khi lập gia đình mới có thể hiện thân, vì nàng nói chuyện nam nữ, truyền thụ một ít thuật trong phòng, Tô Đát Kỳ cũng hiểu được, nàng đi lần này là vì lấy lòng đế tân, như thế mới có thể bảo toàn thân nhân nhà mình. Ai? Tô Đát Kỳ nhẹ nhàng thở dài, nếu không phải đi triều ca thành, cũng hẳn là gả đến nhà đại chư hầu nào đó, vì không muốn gây phiền toái cho cha mẹ huynh trưởng, chính mình cũng phải cố ý gặp gỡ. Có gì khác biệt? Tô Đát Kỳ nghĩ như vậy. Đây đại khái, chính là mệnh đồ mà nữ tử như nàng trốn không thoát đi. Dưới đất, Lý Trường Thọ ôm cánh tay, thân hình bơi ngửa trên mặt đất, cẩn thận quan sát tình hình của Tô Đát Kỳ. Giờ phút này Tô Đắc Kỷ chỉ là phàm nhân, tự mình an bài nàng, cũng sẽ không có hiệu quả hấp thu biến số. Vẫn là phải chờ hoàng hôn, phía trước chạm, cửu vĩ hồ yêu tiểu lan đoạt xá, khi đó mới có thể xem như đại kết tiểu biến số, yêu hậu Đắc Kỷ. Mình làm sao an bài Đắc Kỷ? Kỳ thật cũng rất phiền toái, cũng không thể ném cho Đắc Kỷ mấy bức thu cung đồ, làm cho cuộc sống hạnh phúc của nàng và đế tân càng thêm mỹ mãn. Lý Trường Thọ nghĩ trước muốn đi, cũng chỉ có thể thấy cơ hội làm việc, sau này nếu có thể an bài liền an bài không được liền giống như lôi chấn tử, phía sau sẽ có cơ hội thích hợp. Vào ban đêm, binh mã này dựng trại gần một trạm dịch. Dịch trạm bị ba tầng bên trong, ba tầng ngoài vây quanh, Tô Đát Kỷ cùng hai thị nữ ở trong một gian phòng lớn. Tắm rửa thay quần áo, trải tóc dài, Tô Đát Kỷ phải nghỉ ngơi để giảm bớt mệt mỏi hôm nay đi đường, hai tỷ nữ cũng hành lễ sau đó tự lui ra. Chợt nghe tiếng gió vang lên, một tia khói mắt thường không thể nhìn thấy ở trong phòng tàn ra. Đát Kỷ vốn đang ngủ, thân thể nhất thời hoàn toàn thả lòng, nghiêng đầu ngủ say. Ngoài cửa sổ có một làn khói xanh bay tới, hóa thành một thân hình xinh đẹp, mặc hồng y, chậm rãi đi đến trước giường. Bóng nến lay động, bình phong phản chiếu bóng dáng của nàng, mông lung, lại câu lòng người như vậy. Tiểu Lan chăm chú nhìn Đát Kỷ đang ngủ say, đáy lòng đều là tiếng cảnh cáo khi mình quỳ gối dưới chân thánh mẫu nương nương. Nhập thế, tìm kiếm cơ hội đến bên cạnh đế tân, dùng mị lực bản thân quấy nhiễu đế tân, để đế tân hoang phế triều chính, thúc đẩy đại thương cải triều thay thế. Đây là nhiệm vụ thánh mẫu nương nương dặn dò, mình không cách nào cự tuyệt, cũng không có bất kỳ đường nào nhường nhịn. Tiểu Lan kỳ thật cũng không hiểu vì sao thánh mẫu muốn dùng phương thức như vậy trừng phạt nhân hoàng đương đại nhân tộc, nhưng Tiểu Lan biết được mình chỉ cần mượn thân thể nữ tử tộc này là có thể hoàn thành chuyện thánh mẫu nương nương dặn dò. Đắc tội rồi. Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra một hơi, một ngón tay điểm lên trán Tô Đắc Kỷ, đem hồn phách Tô Đắc Kỷ chậm rãi dẫn ra. Thật sự muốn làm như vậy sao? Một tiếng hô to đột nhiên từ đáy lòng vang lên, Tiểu Lan cả kinh, nghe ra đây là giọng nói của Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh, dọa nàng thiếu chút nữa bóp nát hồn phách của Tô Đắc Kỷ. Tinh quân đại nhân. Tiểu Lan run rẩy hô lên, đã thấy phía sau bình phong có một nam tử, tất nhiên là người làm giấy của Lý Trường Thọ, không khỏi vội vàng quỳ xuống. Không sợ dính chứng ngại vật nghiệp nghiệp sao? Lý Trường Thọ hỏi ngược lại. Tiểu Lan không khỏi nghẹn lời. Tinh quân đại nhân, thánh mẫu có mạng. Ta đã gặp người như thế, tất nhiên là biết được chuyện gì. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Nhớ kỹ, chớ nhắc lại hai chữ thánh mẫu, chuyện ngươi muốn làm không thể nhìn thấy ánh sáng. Thánh mẫu mặc dù không để ý người bên ngoài nói nhảm, nhưng ngươi cũng chú ý đến lời nói của bản thân. Tiểu Lan run rẩy đồng ý. Được rồi, tiếp tục đi. Thân ảnh Lý Trường Thọ chậm rãi tiêu tán, bình tĩnh giải thích một câu. Ta chính là đi ngang qua nơi này, không cần suy nghĩ nhiều. Xử lý đi. Tiểu Lan nhịn không được cả người mồ hôi lạnh, quỳ trên mặt đất một hồi mới tỉnh lại, xoay người nhìn Tô Đát Kỷ đang ngủ say, thoáng có chút do dự, tự có nặng nề cân nhắc. Không bao lâu sau, Tiểu Lan vẫn là lần thứ hai ra tay, đem hồn phách Tô Đát Kỷ rút ra, nhưng vẫn không xóa sạch, mà là thu vào cửu vĩ của mình. Sau đó Tiểu Lan tự mình hóa thành một vệt lưu quang, chui vào trán Tô Đát Kỷ. Trong chớp mắt tiếp theo, Tô Đát Kỷ mở mắt ra, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trên giường trải ra hơi ảnh chín cái đuôi cáo trắng. Nàng khẽ thở dài, thay đổi tư thế làm bộ ngủ say, đáy lòng lại đang suy nghĩ nên làm như thế nào. Học làm nhân vật phản diện từ đầu cũng là một chuyện không dễ dàng. Mà Lý Trường Thọ lại không ngừng suy tư, nên làm thế nào mới có thể tránh được Khương Thượng cùng Đát Kỷ gặp mặt. Phong họa phong thần đại kiếp này, quả nhiên là có chút mê. Là chính mình đem kịch bản thiên đạo thay đổi quá nhiều. Không, hiện giờ thay đổi những thứ này, vẫn như cũng không đủ ổn định, không cách nào bảo đảm người mình để ý vững vàng thoát khỏi đại kiếp nạn. Thiên đạo hoặc đạo tổ, tất nhiên sẽ có tính kế khác. Bình thường, nếu là thiên đạo cùng đạo tổ xuất thủ, sở vì tất nhiên không chỉ là một chuyện đơn giản như vậy. Bọn họ hẳn là sẽ có một mục tiêu cơ bản, sau đó trên cơ sở không ngừng kéo dài ra 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng mục đích. Cơ sở tất nhiên phải đạt được, các cấp độ ưu tiên tiếp theo khác nhau. Mục tiêu cơ sở của phong thần đại kiếp chính là hạ thấp sinh linh lực, đại hưng thiên đình đi. Lý Trường Thọ tâm thần rời về Lý Phủ Trần Đường Quan, tiên thức nhìn chăm chú vào tiểu Na Cha đang ngủ say, cười khẽ hai tiếng. Vô ưu vô lự cùng vô tâm vô phế, quả nhiên là có liên quan trực tiếp. Hả? Vậy tại sao tiểu Long lại bắt đầu hoạt động nhanh như vậy? Coi như là Long tộc, coi như là thân thể bằng sắt, ban ngày bận rộn trong biển, buổi tối bận rộn trên đất liền, cái này cũng chịu không nổi đi. Có muốn nhắc nhở, để Đông Hải Long Vương quản lý thích hợp không? Lý Trường Thọ vuốt cằm một trận thì thầm. Tuy rằng tên này dựa vào mặt ăn cơm, Hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ tử phương tâm không phạm pháp, nhưng thật sự xem như cực kỳ thiếu đạo đức. Thôi thôi, tiểu long này chung quy vẫn không còn mấy năm để sống. Vì vậy, hai năm sau đó, Tát Kỷ vào cung một năm rưỡi, được đế tân sủng ái, phong quý phi. Đế cần cù là việc chính vụ, sơ tán hậu cung, mỗi đêm tự chiếu Tát Kỷ đi cùng, Khương Vương hậu dần sinh bất mãn, muốn trừng trị Tát Kỷ. Đế tân có rất nhiều bình dân, nô lệ có tài năng xuất thân không quyền quý, làm quan khắp nơi trong thương trường, các gia tộc triều cao thành có chút bất mãn, lại bị đế tân sớm trấn an. Từ sau Tô Hộ, chư hầu các nơi phản nhân càng ngày càng kịch liệt, Văn Trọng đông trinh tây thảo, viễn trinh không ngừng, âm thầm thi pháp thuật, không ngừng trở về triều ca thành cùng đế tân nghị sự. Thương địa vững chắc như núi, không hề rung chuyển, dòng nước ngầm dâng trào về phía ca thành, cũng không dám nổi lên mặt nước. Nam Thiểu Bộ Châu, triều ca thành. Chu Thiên Luân xoan, màn đêm sao, hoa đăng vừa lên, đế tân ngồi trên ngai vàng chín người khiêng, vẻ mặt mệt mỏi rời khỏi đại vương điện. Gần đây, chư hầu phản kích càng ngày càng kịch liệt, quân đội đại thương dồi dào, nhưng đã có rất nhiều tai họa ngầm. 800 chư hầu phản 100, cũng coi như nằm trong dự liệu. Dù sao mình có mấy đạo vương lệnh đi xuống, đem một nửa chư hầu đều đã bước vào một con đường, hoặc là đối với đại thương quả nhân tiếp tục thần phục, hoặc là tự mình tạo phản, bị đại thương quả nhân đánh đến thần phục. Thái sư nói, để cho quả nhân tạm thời chậm lại bức bách quyền quý trong triều, để giảm bớt áp lực đối mặt lúc này. Thái sư tóm lại là quá mức vững vàng, thiên về bảo thủ. Thay đổi khi chảy máu, đổi mới phụ tá hình phạt. Cơ nghiệp đại thương đến nay, đã có quá nhiều vấn đề, quá nhiều trầm hét, nếu không thể nhanh đao chém xuống, chỉ biết làm vô dụng công, ngược lại sẽ khiến đại thương lâm vào cảnh bị chư hầu liên hợp khống chế, mất nước mấy chục năm. Mà bây giờ, cải cách đã là lần đầu tiên có hiệu quả, thương địa càng ngày càng phồn hoa, dân chúng đối với nô lệ cũng bắt đầu tiếp nhận cùng đồng hóa, tuy rằng còn có con đường dài dằng dặc, nhưng chỉ là quốc lực như vậy, đã đủ để chấn nhiếp quần hùng. Cơ Xương bị nhốt, Nam Bá Hầu đã chết, Bắc Bá Hầu đã bị quả nhân thuần phục, chỉ còn lại 800 chư hầu, đại thụ sau lưng vương hậu mình, Đông Lộ, Khương gia. Khương gia này, hư, lấy quốc trượng tự cho mình, dựa vào lỗ địa ân thực, âm thầm ủng hộ chúng tiểu chư hầu làm loạn, bên ngoài lại cùng quả nhân làm việc thiện, mượn cơ hội này đắm chìm trong danh vọng do mình làm. Muốn làm vương vô miệng bên ngoài đại thương quá nhân, không khỏi cũng quá coi thường ý chí quả nhân. Đại vương, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ gọi, để đế tân tự suy tư quay lại. Khung xe đã ngừng lại, phía trước cách đó không xa, một mỹ phụ nhân mặc hoa phục, mang theo không ít tùy tùng cung Nga đi về phía trước, chậm rãi hành lễ với đế tân, ôn nhu nói. Đại vương, đế tân giơ tay lên ý bảo, ngai vàng chậm rãi buông xuống. Nhưng đế tân ngồi ở chỗ ngồi không nhúc nhích, lạnh nhạt nói. Vương hậu vì sao ở đây? Phụ nhân kia tất nhiên là Khương vương hậu, đế tân còn là con nối dõi đã thành thân. Tựa hồ cảm nhận được sự lãnh đạm của đế tân, người nữ tử này sâu kín thở dài, thấp giọng nói. Đại vương, ta đã chuẩn bị xong tiệc tối, muốn mời đại vương đi trong cung nói chuyện một chút. Đại vương mỗi ngày vì quốc sự vất vả, ta cũng không biết nên vì đại vương làm cái gì, thầm nghĩ vì đại vương giải ưu giải nan. Đế tân nhíu nhíu mày. Quả nhân đã cùng mỹ nhân hẹn hò. Đại vương, ngài thiên vị Đắc Kỷ muội muội có phải có chút quá mức hay không? Khương vương hậu thở dài. Ngài là vương của một nước, lại là trượng phu của mấy tỷ muội chúng ta không cầu đại vương ngài có thể mưa sương đều dính, nhưng cũng coi như cố niệm tình cảm phụ thê, chớ để lạnh nhạt như vậy. Mà trong chiều nay thịnh truyền, nói Tô Quý Phi có hại cho quốc quân, ta làm vương hậu, coi như vì việc này mà nhắc nhở đại vương. Đế tân chậm rãi ngửa ra sau, thân hình khôi ngô chìm trong ngai vàng, hai mắt như hai mảnh vực sâu, tay trái nâng má, ngón giữa đặt ở bên cạnh tóc, giọng nói tuy thanh đạm, nhưng lại lộ ra một cỗ uy nghiêm khó hiểu. Người đang dạy ta làm vương. Khương vương hậu cả người run rẩy, vội vàng lui về phía sau nửa bước, cúi đầu cúi người với đế tân. Đại vương thứ tội. Quả nhân là vương, ngươi mới là vương hậu. Đế tân nhấc ngón tay lên, ngai vàng bị chín gã lực sĩ chậm rãi nâng lên, hướng thâm cung rời đi. Bóng dáng Khương vương hậu lẳng lặng đứng ở đó, hai mắt chậm rãi nhắm lại, tay trái nắm chặt tay phải, ngón tay có chút trắng bệch. Đắc Kỷ, ngươi đợi. Thiên đình, Thái Bạch Cung. Sư huynh, uống trà. Trong tiếng gọi nhẹ nhàng, Linh Nga bưng chén trà phiêu nhiên đến. Tiểu trường sinh tiên Nga này, hôm nay thật vất vả mới thấy được Lý Trường Thọ hoạt động ở bên ngoài, lập tức trang điểm nhàn nhạt, thay váy dài tua rua màu xanh nhạt, trải lên tóc xảo vân đặc biệt, bưng nước trà cười hì hì tiến lại gần. Có hỗn độn Trung Trung Linh nhắc nhở, nàng ngược lại biết, sư huynh nhà mình hiện giờ đang an bài thời khắc mấu chốt của đại kiếp nạn, mình không nên để cho sư huynh phiền lòng. Nhưng ở một góc độ khác, khi mọi người mệt mỏi, họ cũng dễ dàng nhất để kéo gần gũi hơn với những người xung quanh. Tăng thêm sức mạnh cho sư huynh, để cho hắn thả lòng, là chuyện quyết tâm thoát khỏi nhãn hiệu tiểu sư muội. Trong phòng cỏ, Lý Trường Thọ ngẩng đầu cười với Linh Nga, tiếp tục cúi đầu nhìn Cương Đồng trước mặt. Linh Nga có chút buồn bực tiến đến gần, thu lại bên váy, cũng đặt chân nhỏ nhắn, lặng lặng tiến đến bên bồ đoàn sư huynh, nhìn xung quanh hình ảnh trong gương đồng. Đó là một hậu viện, có một linh tú hài đồng mặc quần đùi ngắn, buộc hai đầu viên dược, đang chậm rãi duỗi thắt lưng. Tiểu Na cha lớn như vậy sao? Linh Nga nhẹ giọng tán thưởng, lập tức quên mất cảm giác nghiêm túc của mình khi đến. Mới mấy năm nay, đều có dáng vẻ của tiểu đại nhân rồi. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, ôn nhu nói. Người thích con trai hay con gái? Con trai đi, đầu hổ não, nhưng con gái cũng rất tốt, có thể ăn mặc các loại. Ôi, ôi! Linh Nga nhịn không được cắn nhẹ môi, nhỏ giọng nói. Sao không để ý liền bắt đầu nói những lời này, người ta dù sao cũng vậy, cũng sẽ giống ra. Lý Trường Thọ không khỏi cười híp mắt, bưng trà thảo dược uống một ngụm, ngược lại ngoài ý muốn ngọt ngào. Sư huynh, Na cha bây giờ sát khí thế nào rồi? Hắn bây giờ đã có thể thông qua cảm xúc cùng tiềm thức khống chế sát khí, khoảng cách hoàn toàn khống chế sát khí bản thân đã không xa. Lý Trường Thọ nói một chút, theo đó cười khẽ lắc đầu. Lý Trường Thọ ôn nhu nói. Na cha lúc này nếu hoàn toàn phóng thích sát khí ra, đã không còn là kim tiên bình thường có thể chế. Cẩn thận ngẫm lại, đây quả thật là có chút quá nóng vội, tuy rằng có linh châu tử thời kỳ tích lũy, lại có lúc mang thai ta vì hắn cung cấp linh khí vô tận, nói vậy sau lưng cũng là có thiên đạo đang thúc đẩy. Linh Nga. Bây giờ đều có thể trực tiếp đề cập đến thiên đạo sao, sư huynh tính tình ngươi khi nào thay đổi? Lý Trường Thọ cười nói. Khi chúng ta còn chưa thành tiên, nghĩ đến là sống sót như thế nào, tất nhiên mỗi ngày đều phải đối mặt với nguy cơ sinh tồn, nghĩ đến nếu mình không cẩn thận bị đại năng một cước dẫm chết, thì xui xẻo bây giờ. Vào thời điểm đó, cẩn thận và không tham gia vào bất kỳ nhân quả nào là con đường ổn định nhất. Từng bước một có bản lĩnh an thân lập mệnh, mọi việc chu toàn, hướng lên phía trước tiếp thiên đạo chi lệnh, hướng xuống phía dưới đẩy uy lực thiên đình, để cho mình đặt mình trong làn sóng thiên đình hứng khởi. Đây là con đường ổn định nhất. Mà bây giờ, thiên đạo vì thúc đẩy đại kiếp nạn liều lĩnh, vì bảo vệ nguyên bản đại kiếp lộ tuyến trực tiếp ra tay can thiệp vào chuyện nhân hoàng. Ta cần phải rõ lập trường bản thân, lấy danh nghĩa cân bằng, ý chí ngưng nhân tộc, đối với thiên đạo vừa phải biểu thị cường ngạnh, dưới điều kiện tiên quyết thiên đạo không cách nào gạt bỏ ta bảo vệ các ngươi, đây là con đường ổn định nhất hiện giờ. Nhà đầu ngốc, vạn vật vạn sự đều không ngừng biến hóa, vô luận là quá mức bảo thủ, hay là quá mức phóng đãng đều là đạo muốn chết. Chỉ có bởi vì thời gian chế nghi mới là con đường cuối cùng thoát ly bàn cờ này. Linh Nga nháy mắt mấy cái, có chút nghe không hiểu vì cái gì. Cảnh giới đi, quả nhiên là cảnh giới của mình không đủ. Được rồi, người ở đây nhìn. Lý Trường Thọ cười nói. Tâm thần ta chuyển đến chỗ giấy đạo nhân, vị tiểu tướng quân này lại muốn đi ra ngoài tuần tra trị an. Linh Nga cười khẽ, chủ động dựa vào kéo cánh tay Lý Trường Thọ. Thừa dịp sư huynh tâm thần rời đi, vụng trộm chiếm chút tiện nghi gì đó, ngược lại hoàn toàn không cần lo lắng sẽ quá mức ngượng ngùng. Bên trong gương đồng, tiểu Na cha đang muốn ra cửa, sau lưng lại xuất hiện bóng người quen thuộc kia, tất nhiên là gia đình Vương Trường An cao cấp. Gương đồng hơi chấn động, còn truyền đến tiếng đối thoại có độ hoàn nguyên cao. Tam thiếu gia, hôm nay ra ngoài, ngài định đi đâu? Tùy tiện đi dạo một chút, tiểu Na cha lão khí hoành thu nói một câu, duỗi thắt lưng, vòng đồng. Vòng vàng trên tay phát ra vài tiếng va chạm thanh thúy, một chút linh quang theo đó mà phát ra. Dứt lời, hắn cong bàn tay nhỏ bé, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi đó là một con hổ sinh uy phong bát diện. Đúng lúc này, hậu viện truyền đến một tiếng. Đừng ham chơi về quá muộn, tiểu Na cha nhất thời rụt cổ, quay đầu hô. Biết rồi, mộ thân, sau đó bước nhanh đi, cảm giác tương đối mất mặt. Lý Trường Thọ mỉm cười đi theo phía sau, trong tay cầm một túi vàng bạc. Phòng ngừa Na cha không cẩn thận phá nhà phá tường, kịp thời bồi thường cho phàm nhân. Thủ pháp vung vàng bạc trước đó đã bị ân thị nghiêm khắc ngăn cản, tuy rằng lúc ấy Lý Trường Thọ rất muốn nói một câu. Cũng không phải hoa tổng binh phủ các ngươi. Bình tĩnh, ân thị cũng là sợ Na cha dưỡng thành tác phong không tốt. Vừa mới ra khỏi cửa không lâu, từng tiếng tam thiếu gia từ khắp nơi truyền đến, tiểu Na cha có chút lão thành gật gật đầu, bước chân của lão cán bộ Trần Đường Quan, đi lại trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Dân chúng trong thành hiện giờ thấy tiểu Na cha, giống như thấy phúc tinh, hận không thể đi lên ôm một cái. Cũng không phải vì vàng bạc tài vật, chủ yếu là muốn dính vào phúc vận. Đi tới Đông Thị, Na Cha vung tay lên, Lý Trường Thọ liền đem mấy khối vàng bạc ném đi quán trà thường đi, tiểu nhị kia sẽ hét lên một tiếng, nước trà hôm nay đều do Tam thiếu gia trả tiền. Đi tới thành phía Tây, hai hàng thanh niên đứng cạnh nhau trên đường phố, ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp nhận tiểu Na Cha kiểm duyệt. Những thiếu niên lang vốn chơi bời lổ này, ai nấy đều bị Na Cha chỉnh trị thành đội dự bị của quân võ trần đường quan. Có phụ nhân gọi Na Cha đi ăn chút mứt, có lão giả cười nói muốn dạy Na Cha một bài thơ, tiểu Na Cha đều là cười tùm tìm chạy qua, cũng không nói nhiều, nhưng cũng sẽ không làm cho người ta có cảm giác thất lễ. Đi dạo một vòng, Na Cha liền ra khỏi cửa thành phía đông trần đường quan, duỗi thắt lưng, giãn ra gần cốt, nhỏ giọng nói thầm. Chú Trường An, con đi tìm chỗ chơi, trước khi trời tối trở về. Đừng cáo mẹ ta ra khỏi thành. Lý Trường Thọ cười nói. Được rồi, ngài cứ việc đi, chỉ cần đừng đánh nhau với người khác, phu nhân bên kia ta sẽ giải thích. Tiểu Na Cha giơ ngón tay cái lên, bắp chân đạp một cái, thân hình như mũi tên rời cung bắn lên, mấy cái thăng trầm đã nhảy vào trong núi rừng liên miên. Cũng không biết, hôm nay sẽ khiêng về một con gấu, hay là kéo về một con sâu dài. Lý Trường Thọ quen thuộc chào hỏi tướng sĩ thủ thành, lập tức đi đến vị trí cũ của mình, trong nụ cười lấy lòng của vài tên thủ vệ, ngồi trong ghế dài râm mát, Vương Bình Tử xa bên cạnh đưa tới. Làm thần tiên làm được nhị thiên đế bình thường trong mắt người khác. Làm gia đình tất nhiên cũng phải làm được nhị lão gia bình thường không có gì lạ trong mắt người khác. Thế lực ác của Trần Đường Quan là gì? Phốc, ho, khụ khụ. Lý Trường Thọ đột nhiên bị nước trà sặc, chỉ vì tiên thức của hắn bắt được, ở rìa Đông Hải có một bóng người đang bay ra sóng biển, bên miệng mang theo nụ cười nông cạn, đi về phía núi rừng cách đó không xa, tìm kiếm con mồi của mình hôm nay. Cái này à, thật sự không nhớ đánh như thế sao? Tháng trước thủy loạn Trung vứt bỏ vừa bị tiểu Na Cha bắt gặp đánh trận thứ bảy, lúc này vẫn là tính chất không thay đổi. Bờ biển phía đông Nam Hải Bộ Châu dài như vậy, lớn như vậy, đầu óc con rồng này đều là bột nhão sao, không biết đổi chỗ khác hái hoa. Nếu không có thiên đạo thúc đẩy sau lưng, đánh chết Di Lạc, Lý Trường Thọ cũng không tin. Lại nói Ngao Bính tản bộ trên núi, tin thức quét tới quét lui khắp thôn xóm, lại đem ánh mắt hướng về nơi yêu tộc tụ tập, muốn đi yêu tộc trải nghiệm cuộc sống. Hải sản tuy tinh ngon, nhưng sơn hà cũng rất ngon. Chỉ tiếc, mình không thể tiến vào nhân tộc phồn hoa náo loạn, nơi đó tiểu nương tử mới là. Con sâu dài, ngươi dám đến? Một tiếng quát lạnh đột nhiên truyền đến bên tai, Ngao Bính theo bản năng run rẩy vài cái, quay đầu nhìn về phía nguồn gốc thanh âm, vốn là khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp trắng nõn, giờ phút này trong nháy mắt tái nhợt. Trong rừng núi, trên ngọn cây, tiểu Na Cha dẫm lên một mảnh lá cây, hai tay ôm cánh tay, quanh người phiêu phiêu một cái áo dài đỏ tươi, trên mặt nhiễm đầy tức giận. Lại là ngươi? Ngao Bính cắn răng mắng. Ngươi là tiểu nhi miệng vàng, sao dám mấy lần khi nhục bổn điện hạ? Na Cha nghiêng đầu. Ngươi cướp vợ người khác? Ngươi mới cướp nàng dâu người khác, tất cả những gì ta tìm kiếm là những người nữ tử cô đơn. Ngươi cướp vợ người khác trước? Véo, lan ra, bổn điện hạ nói với ngươi không rõ ràng. Ngao Bính vung tay lên, một cỗ lốc xoáy thổi về phía Na Cha. Khóe miệng Na Cha nhếch lên, ngón tay trắng nõn hướng về phía Ngao Bính một chút, hỗn thiên thất phía sau phá không mà lên, hóa thành hồng quang bắn mạnh Ngao Bính, đem cỗ lốc xoáy kia trực tiếp chém đứt. Ngao Bính thấy thế lại quay đầu bỏ chạy, rút chân bỏ chạy, sớm đã lĩnh giáo qua mấy lần hỗn thiên linh lợi hại. Nhưng động tác của hắn quá chậm, vừa định hóa thành hình rồng, đã bị hỗn thiên lang đuổi kịp, ba lần năm trừ hai chói thành bánh trưng, bị kéo trở về trước mặt Na Cha, treo ngược trên tán cây. Na Cha ôm cánh tay, có chút thần khí ngẩng mặt nhỏ nhắn lên. Ngươi, ngươi! Ngao Bính tức giận đến cả người run rẩy, chửi bới. Ngươi cứ pháp bảo này khi dễ người khác, ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ta không biết chi tiết của ngươi, không phải là ỷ vào Thái Bạch Kim Tinh làm chỗ dựa cho ngươi. Hôm nay bổn điện hạ đã nói rõ với ngươi, gia phụ Đông Hải Long Vương. Na Cha chớp chớp mắt, phảng phất như đang hỏi Đông Hải Long Vương là ai, Thái Bạch Kim Tinh là ai. Sau đó miệng nhỏ nhắn bĩu môi, trong mắt mang theo ngạo ý nhàn nhạt. Trần Đường Quan là địa bàn của ta, mẹ ta nói, sau này nương tử chỉ có thể cưới một người. Gia phụ Đông Hải Long Vương, tiểu Na Cha ôm cánh tay, chân phải chậm rãi nâng lên, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Ngao Bính trừng mắt nhìn Na Cha, đã nhớ tới kết cục mấy lần trước bị đá bay, ánh mắt có chút bối rối, vẫn còn sắc bén trong nội bộ tĩnh giọng quát mắng. Gia phụ Đông. Phanh. Na Cha đạp vào bụng Ngao Bính trong nháy mắt, hỗn thiên trụ vừa vặn tự mình giải trừ trói buộc, Ngao Bính kia kêu lên một tiếng buồn bực, thân hình đã hóa thành thiên đường lưu tinh. Hừ hừ. Tiểu Na Cha vỗ vỗ tay, sau đó Lương giơ tay nhỏ nhảy đi phương xa, trong mắt mang theo vài phần đắc ý. Duy trì chị an trần đường, quét sạch xác côn lưu manh, tổng binh phủ tam thiếu gia nhân từ không nhường. Gia phụ, lão bá vương trần đường. Hậu viện Lý Phủ, Lý Tĩnh vừa trở về sờ sờ chóp mũi, nhịn xuống xúc động hắt hơi, thấy trong phủ có chút an tĩnh, liền biết Na Cha không ở trong phủ. Tiến thức hán đảo qua, phát hiện gia đình cao cấp nghỉ ngơi ở thành lâu, tất nhiên là yên lòng, cũng không để ý hành tung Na Cha nhiều. Khí sát ta cũng vậy, hú, ho, khí sát ta cũng vậy. Đông Hải Long Cung, trong đại điện tương đối hẻo lánh, Ngao Bính đang dậm chân mắng to, vài tên thị vệ, hai hàng hải nữ cúi đầu không dám lên tiếng, e sợ bị coi là thùng xả khí. Điều này có nghĩa là gì? Uy danh long tộc của hắn không được sao? Tên hỗn nợ Na Cha kia, ỷ vào mình là đệ tử của Thái Ất chân nhân, ỷ vào Can Gia Gia là Thái Bạch Kim Tinh, liền kiêu ngạo ưng ngạnh như thế, quản thiên quản địa. Trên thân rồng của hắn có nửa vảy vi phạm thiên quy. Không, còn tiểu anh hùng, chính là một tiểu tử nhỏ. Nếu không phải huyết mạch Long Vương trong cơ thể Long Vương Tam Thái tử như hắn quá mức mỏng manh, lúc này còn có thể làm cho Na Cha này ken sát như thế. Điện hạ. Một thị vệ thật cẩn thận hỏi. Thương tích của ngài. Bổn điện hạ có bị thương không? Ngao Bính ưỡn ngực ngẩng đầu, chịu đựng đau nhức nơi bị đạp, mắng. Bổn điện hạ chính là để cho tên tiểu tử hỗn tiểu kia mấy chiêu, nếu ta hiện ra bản thể, còn sợ hắn không được. Hừ, chỉ tử ngửa mặt cha mình che chở, làm bậy, không nói lý lẽ. Thật đáng ghét, chết tiệt. Một thị vệ nhỏ giọng nói. Điện hạ, ngài sao không đem việc này bẩm báo cho bệ hạ? Ngao Bính nghe vậy trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngượng ngỏ vài tiếng, xoay người đi về phía giường hình sò điệp của mình. Trong mắt phụ vương, cũng không có hắn. Cho dù là đến hôm nay, mình phóng đãng hình hài như thế, cũng không thể không một tiếng răn dạy. Đáy lòng phụ vương, thiên đình chiến tướng như nhị huynh, mới là con nối dõi chân chính của hắn. Trong lúc mềm nhũn, Ngao Bính lạnh mặt nhắm hai mắt lại, không kiên nhẫn vùng ống tay áo, hai hàng hài nữ cùng thị vệ kia cúi đầu lui đi. Dựa vào cái gì, Na Cha kia có nhiều pháp bảo như vậy, nhiều yêu thương như vậy. Gót chân xiển giáo, gót chân Thái Bình Nhậm, gót chân nhân tộc, cứ như vậy đem một Long Vương Thái tử như vậy đè ép không thở nổi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ngao Bính mở hai mắt ra, trong mắt đột nhiên thiêu đốt hai đoàn hỏa diễm. Hắn xoay người ngồi dậy, hai tay cắm vào trong tóc dài, chạm vào một đôi sừng chậm rãi mọc ra, quang mang trong mắt đã cực kỳ lạnh như băng. Có rồi! Phụ vương, hài nhi để cho ngươi mở mắt nhìn một chút, cho dù huyết mạch lực còn xa không bằng nhị huynh, hài nhi cũng có thể một mình đảm đương một mặt. Thị vệ, chuyển cho ta một ngã ba đêm tuần tra biển.